anh đừng có quyến rũ tôi. Chương 6, cậu có thể làm bạn của tôi trước. Góc truyện audio.com. Gì cơ, giám đốc đội đua còn chê tôi thiếu nghiêm túc đây này. Hắn nhún vai, cậu có biết Ná Thôn không? Cứ kéo căng mãi, không chịu thả lòng cũng chẳng ích gì. Winston mở cửa xe, đi về bên phía Hắn. Cậu đợi ở đây, tôi đi bật đèn. Ý, không sợ tôi lái Ferrari đi mất à? Cậu cứ việc lấy đi. Winston đi về phía phòng điều khiển, tùy ý hơ hơ tay. À quên bánh mất bằng vào giá trị con người của tên này, xe đua Ferrari cũng chỉ như ô tô điều khiển từ xa của trẻ con. Khoan đã, hắn vốn là người của đội Ferrari, có cái xe này không khéo cũng chẳng mất đồng nào. Nghĩ lên nghĩ xuống, hắn lại bắt đầu ghen tị. Ái già, ở cạnh loại người này không có lợi cho sức khỏe, nồng độ pH trong cơ thể sẽ mất cân bằng mất thôi. Một tiếng tách truyền tới từ phía xa, đường chạy thử vốn đang tối đen bỗng sáng bừng. Hắn phản xạ lấy tay che mắt nghiêng mặt qua một bên. Có người đi đến trước mặt cậu, giúp cậu che bớt ánh sáng. Winston, cậu lái đi, cái gì, không phải lo gì cả, lái đến khi cháy máy thì thôi. Lái đến khi cháy máy, nhưng đây là xe anh mà. Hắn trợn mắt nhìn người kia, đúng, vì là xe của tôi, cậu không cần phải tiếc. Hắn nhìn sâu vào mắt Winston như muốn tìm kiếm dấu vết nào đó trong trò cười thiếu múi của hắn. Nhưng hắn lại nghiêm túc, hắn vì thế cũng hăng máu theo. Là anh bạn nói không cần phải tiếc đấy nhé. Tôi có lái hỏng xe thật, anh cũng đừng tỏ vẻ tiếc rẻ. Hắn ngồi ghế lái, Winston ngồi ghế phụ, dây an toàn vừa mới thắt xong, xe đã điên cuồng vút đi. Vì siêu xe không khó chuyển hướng như xe đua F1 nhưng việc điều khiển cần số và chân ga lấy phá vỡ giới hạn làm mục đích vẫn khiến hắn ngập tràn hưng phấn. Cậu lướt qua hết góc cua này tới góc cua khác với tốc độ càng lúc càng nhanh. Gió như hình thành một bức tường cực lớn đập thẳng vào mặt nhưng lại bị cậu nhanh chóng vứt qua sau đầu. Bánh xe ma sát với mặt đường tựa hồ bốc cháy. Hắn không ngờ mình cũng có phút giây chờ mong được phá vỡ giới hạn đến như thế. Kẹt tê tê tê, tiếng gì như tiếng linh hồn bị xé toạc xít lên, ô tô xoay nghiêng về một phía tốc độ giảm đột ngột, xe dừng khựng lại. Tay hắn vẫn nắm chặt vô lăng, tựa hồ chưa tỉnh lại từ tốc độ cực hạn vừa rồi. Winston bên cạnh trầm mặc chẳng nói chẳng rằng, hình như bốc khói rồi. Hắn nhìn hắn, dưới ánh đèn sáng rõ, khuôn mặt nhìn nghiêng của Winston vẫn lạnh lùng như vách núi, hắn hoàn toàn không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì. Đúng là cháy máy thật, tôi nhìn thấy rồi, tôi có thể bồi thường dù tiền lương hàng năm của mình chẳng bằng số lẻ của Winston, thế nhưng nếu là một chiếc Ferrari có lẽ vẫn bồi thường được. Không cần, tôi đang nghĩ chắc chúng ta cần gọi xe đến đón về thành phố. Ồ, vậy chiếc này thì sao? Giao cho người ở đây xử lý là được. Anh không cần lái xe nữa à? Tôi vẫn còn 3 chiếc. Winston thản nhiên lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Hắn chớp chớp mắt buột miệng. Vậy gara nhà anh phải to đến mức nào? Winston đã liên hệ xong với trợ lý, người nọ sẽ đến ngay. Hắn đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn hắn. Cậu muốn đi xem thử không? Có chứ, một hàng Ferrari quá hoành tráng. Vào xem rồi, có lẽ tôi sẽ không thả cậu ra nữa. Cái gì, cậu có biết vấn đề của mình trong mỗi trận đua là gì không? Hắn nhìn vào mắt người kia, ánh mắt của hắn rất trầm tĩnh, nhưng cũng thật thâm sâu, tựa như xuyên qua hắn, kéo dài mãi đến một vùng không gian càng thêm. Góc truyện audio.com, rộng lớn, phải thả lỏng cái lò xo đang bị nén chặt ra. Đúng vậy, hãy ghi nhớ cảm giác ngày hôm nay. Một khi đã ở trên đường đua tất cả tùy ý. Hắn khó hiểu nhìn Winston, híp mắt cẩn thận quan sát người này trên mọi góc độ, đến gần một phút sau, cậu mới không kìm lòng được mà hỏi. Vì sao, hả, ở nhà vệ sinh sau giải Grand Prix Tây Ban Nha, anh đã gọi tên tôi, nếu không tôi đã bị McGrady đánh đến mức cha mẹ cũng chẳng nhận ra rồi. Nghe nói sau đó cậu vẫn bị đánh, đúng là chết chưa hết tội, tôi á, chẳng lẽ không phải, Winston lạnh nhạt hỏi lại. Hắn lúc này nhớ lại những gì mình đã làm có vẻ đúng là chết chưa hết tội thật. Được rồi, chuyện này gác sang một bên. Trong bữa tiệc từ thiện, anh còn mua mũ của tôi nữa. Chiếc mũ đó là do cha cậu tặng cho cậu. Dù có không thích cậu cũng không muốn người có được nó coi như rác thải. Hắn sửng sốt, anh làm sao biết được cha cho tôi mũ? Đoán thế, đoán á, hắn mang vẻ mặt anh coi tôi là đồ ngốc chắc. Winston mang vẻ mặt vỗ lành vậy. Được được thế giờ thì sao? Chẳng có ai lại đi để ý thành tích và biểu hiện của tôi ở F1 cả. Tôi cũng hiểu rõ, trên thế giới này, những kẻ thích nhìn người khác thê thảm hơn mình chiếm đại đa số, vì thế, họ hẳn sẽ vui hơn khi có thể biến tôi thành đệm lót chân. Vậy anh thì sao? Vì sao anh biết vấn đề của tôi là ở đâu lại còn không tiếc dùng Ferrari của mình để lên lớp cho tôi nữa? Hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người kia. phiền anh hãy nói thật lòng, nếu không tôi sẽ không ngủ được. Thứ nhất, cậu là đối thủ duy nhất sau này có thể vượt mặt tôi trên đường đua. Hắn nhìn người kia, làm gì có việc đó. Anh tương ái tương sát với cá mập trắng chắc của đội đua Mercedes là chuyện đã được định sẵn, đừng có lôi người đứng ngoài như tôi xuống nước. Thứ hai, tôi muốn tán cậu. Cậu nói đùa này mẹ nó làm người ta lạnh run cả người, nếu là lời thật tôi xin rút khỏi F1 ngay đây. Thứ ba, tôi muốn làm bạn với cậu. Cậu cảm thấy cái thứ mấy là thật? Thần kinh căng thẳng của Han dần dần thả lỏng, đợi đến khi cậu phản ứng được, không ngờ trong lòng lại dâng lên cảm giác tự hào kỳ lạ. Tốn nhiều thời gian như thế để mua mũ của cậu, đưa cậu đi đua xe, lại cả cái dáng vẻ muốn dọa cậu sợ chết khiếp khi đang ở trên đường kia nữa, lẽ nào đều vì muốn thu hút sự chú ý của cậu. Đúng là khiến người ta cạn cả lời. Cái thứ ba, anh muốn làm bạn tôi. Han nở một nụ cười thật tươi. Sai, trừ cái thứ ba, những cái kia đều là thật. Phiền anh đừng có nói linh tinh một cách nghiêm túc như thế. Han ngoẹo đầu nhìn đối phương, bắt đầu cảm thấy Winston Howe công tốn sức tiếp cận mình thật dễ thương. Hóa ra anh muốn làm bạn tôi. Tôi hiểu mà, quá xuất sắc Âu cũng là chuyện đáng buồn. Nhưng sao anh không làm bạn với cá mập trắng chắc nhỉ? Hai người mới ở cùng một đẳng cấp chứ? À, tôi hiểu rồi, một người mang hào quang thiên tài như anh phải đi cùng một cành củi mục như tôi mới có thể có cảm giác bước từ hàng ngũ thần tiên trở lại với nhân gian. Han phát triển trí tưởng tượng phong phú, Winston nghiêng mặt sang, ánh mắt lại càng lãnh đạm hơn trước. Tôi không chỉ muốn làm bạn cậu, Han nhìn tên kia đến cả nửa ngày, sau đó mới cau mày nói không quá chắc chắn. Không chỉ làm bạn tôi vậy thì làm bạn thân của tôi hừ. Quả nhiên đầu óc của thiên tài chẳng giống người thường. Van Winston liều quá nhỉ, chỉ vì khắc sâu ấn. gocchuyenaudio.com, tưởng cho mình mà hắn muốn thăng cấp siêu tốc từ bạn bè lên thành bạn tốt. Thôi được, nếu tôi nói mục đích thật sự của tôi là làm cậu, có lẽ cậu sẽ chạy đến vãi cả da quần mất, sau đó thà chết cũng không chịu qua lại nữa. Gì, mày Han nhíu đến sắp xô cả vào nhau. Cái gì mà vãi cả da quần, cái gì mà thà chết không qua lại. Còn nữa, xin anh bạn đừng dùng vẻ mặt như vậy để nói những lời như thế. Vậy nên cậu có thể làm bạn của tôi trước. Vẻ mặt của Winston rất lạnh lùng, hắn tỏ rõ cho Han biết hắn đang không vui chút nào. Sau 2 giây im lặng, Han bỗng nhiên ôm bụng cười ha ha. Tôi bảo này thôi được rồi, tôi mới là người bắt anh phải làm bạn với mình, còn anh thì không hề mong muốn. Tôi hiểu mà, anh không muốn đời làm tuyển thủ đua xe của tôi quá thất bại, nên mới không ngại khó giúp tôi một tay. Anh là Van Winston, tôi nhường anh đó. Coi như tôi cầu xin anh làm bạn tôi vậy. Đời cậu không thể thất bại. Trong tương lai không xa, cậu sẽ là tay đua nổi tiếng. Winston nói, mới nghe thì thấy cách an ủi này giống hệt một chiếc hộp đựng đầy kẹo ngọt, dù kẹo là kẹo của người ta, Han vẫn vô cùng cảm kích. Tiếc ghê tôi lại chẳng xuất trận trong chặng Canada tiếp theo. Bởi liên tiếp 3 chặng vị trí của tôi đều xếp sau 15, ngài Marcus quyết định để lúc thay tôi rồi. Việc vắng mặt trong chặng đua vốn chẳng làm Han buồn bã bao nhiêu, dù sao cậu cũng chẳng có điểm. Nhưng giờ phút này, cậu đột nhiên lại thấy tim tiếc. Có lẽ là do chiếc xe đã hỏng vô ích rồi. Lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng thi đấu. Chặng đua tiếp theo, cậu sẽ giành được điểm đầu tiên cho mình. Han cúi đầu cười, cách an ủi thiếu thực tế này thật chẳng giống anh, nhưng dù sao cũng cảm ơn. Nếu cậu cảm thấy tôi đã an ủi thành công, vậy xin hỏi tôi có thể tán cậu chưa? Biểu cảm của Winston rất nghiêm túc. Những điều ẩn tàng sâu nhất trong đáy mắt Winston cũng khiến Han cảm thấy hắn rất nghiêm túc. Nhưng Han vẫn không khỏi phì cười, tán cái đầu anh ấy, thả anh về pha sữa với Oreo mà uống còn hơn, anh dùng cái cách kém cỏi thế này mà cũng đòi kết bạn á. May là anh gặp được Evan Han tôi, chứ nếu không, cái mặt đẹp trai của anh đã sưng húp lên vì bị đánh rồi. Tán và pha trong pha sữa, đều dùng chung từ bao. Cái gì mà muốn tán tôi cơ, đây là câu nói điêu toa nhất mà Han nghe được. Cái tên Winston này mới gặp mình được mấy lần. Được rồi, dù sao hắn cũng thật sự muốn kết bạn, điều này chứng tỏ mình hẳn phải có điểm gì khiến vị nam thần cao ngạo này công nhận. So với mấy cách mào đầu như thể cưa gái kia, Han quyết định để mình và Winston có một màn làm quen chính thức. Hey, xin chào, tôi là Evan Han, cảm ơn anh đã miễn cưỡng làm bạn với tôi. Sau này chúng ta có xe cùng lái, có thuốc cùng hút, đợi đến khi tôi đủ 21 tuổi rồi, là có thể có rượu cùng uống. Nhưng mà có phụ nữ thì tuyệt đối không thể tán chung. Han vươn tay ra với Winston, dù có là xe đua, thuốc lá hay rượu xịn, chắc chắn thứ Winston có đều sẽ tốt hơn mình, chia sẻ cùng hắn, mình đảm bảo không bị thiệt. E là phụ nữ cũng thế, Han có hơi hối hận vì câu nói cuối cùng của mình. Có phụ nữ thì xin anh hãy nhường tôi nhé. Winston không đáp lời, chỉ nắm lấy tay của Han. Đã nói mà, tên này bày vẽ lắm trò như thế cũng chỉ là để làm bạn với mình thôi. Một đội đua dù có mạnh đến đâu, phía sau một tay đua dù có bao nhiêu người cố gắng, đến khi vào trận rồi, mỗi một. gocchuyenaudio.com, quyết định, mỗi một lần cua, mỗi lần tăng tốc chúng ta vẫn chỉ có một mình. Tôi biết rõ, thực ra anh rất cô đơn. Han cười quan sát người kia. Winston tuy chẳng đáp nhưng lại nhìn vào mắt cậu. Han rất lấy làm hài lòng. Vì ít nhất cậu cũng biết người kia đang chăm chú nghe lời mình nói. Bởi vì tôi cũng vậy. Dù rằng tôi chẳng xuất sắc siêu quần như anh. Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới. Này, Winston của tôi ơi. Cậu đang làm gì đấy hả? Đêm hôm khuya khoắt lại đi phá xe của mình thế à? Ấy là của một người phụ nữ đã gần 40 có hơi phát tướng, lô cuốn trên đầu vẫn còn chưa gỡ xuống, rõ ràng là vì phóng vội từ nhà tới đây. Cậu này là người phụ nữ kia đi đến trước mặt Han, híp mắt quan sát. Cháu là Evan Han, tuyển thủ của đội đua Marcus. Han không yên tâm lắm liếc nhìn Winston. Sao cậu lại tới đây? Han nghĩ mãi mà không biết trả lời ra sao. Tôi đưa cậu ấy tới. Winston đáp lại, cậu vì sao? Winston bỏ qua nghi vấn của cô trợ lý, chỉ nhìn sang Han. Đi thôi, bọn tôi đưa cậu về nhà. Ồ ồ, gạch nối dài, lời tác giả, giờ giải lao, trợ lý mơ hồ, ôi giời ơi, sao cậu có thể đưa cậu ta đến đường chạy thử của Ferrari như vậy? Winston, vì tôi muốn làm cậu ta. Trợ lý suy sụp, nhưng cậu cũng không thể để cậu ta làm hỏng xe của mình thế được. Winston, vì tôi muốn làm cậu ta. Trợ lý bế tắc, vậy cậu đừng có gọi tôi đến lúc nửa đêm, đường chạy thử vừa to vừa sáng vừa yên tĩnh, cậu cứ thỏa sức mà làm. Winston, vì tôi không chỉ muốn làm cậu ta một lần. Trợ lý đột nhiên tỉnh ngộ. Ồ, ra cậu nói để cậu ta làm bạn mình là vì cậu muốn về sau có thể tùy nơi tùy lúc thích trêu gì cậu ta cũng được. Thế mà Han đáng thương vẫn còn cố gắng chịu đựng vì một lý do vốn không tồn tại. Đợi đến khi cậu ta quen rồi là cậu có thể làm gì tùy thích phải không? Han ngày sau lấy tay ôm ngực không còn tiết sống. Người bạn thân nhất của tôi ngày nào cũng trêu ghẹo tôi còn cho rằng đó chỉ là một sở thích biến thái của hắn, vì tôi trước nay đâu có kỳ thị sở thích của bạn bè. Ai ngờ hắn lại muốn làm tôi thật, cách chương.